131 độc cô nhất phương quyết định. Sở Nguyên không thích tìm phiền toái, nhưng là phiền toái lại hội đuổi theo hắn mà đến. Phượng Vũ cùng Lữ Viện ở bước vào Vô Song Thành kia một khắc liền khiến cho Vô Song Thành chú ý, dù sao Phượng Vũ bây giờ coi như là trên giang hồ có chút danh tiếng cao thủ. Chém giết vài danh thiên hạ hội chấp sự chiến tích làm cho nàng so với kia rất nhiều vừa mới toát ra đầu giang hồ thái điểu danh khí đại nhiều lắm. Đương nhiên, cùng Sở Nguyên ba thầy trò vẫn là không có cách nào khác so với. Vô Song Thành mỗi ngày lui tới có hứa rất nhiều nhiều tam lưu, nhị lưu cao thủ thậm chí là nhất lưu cao thủ cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Nhưng là đối với Phượng Vũ, Vô Song Thành lại phá lệ chú ý, bởi vì Phượng Vũ thế nhưng là đánh chết thiên hạ hội chấp sự. Hôm nay hạ hội việc này mặc dù có ý cùng Vô Song Thành kết minh, nhưng là ở Vô Song Thành trong mắt, thiên hạ hội cũng coi như được với là địch nhân rồi. Một khi đã như vậy căn cứ địch nhân chính là bằng hữu thái độ, kia thiên hạ hội địch nhân cũng tự nhiên chính là Vô Song Thành bằng hữu. Chẳng qua, trơ mắt này bước vào Vô Song Thành bằng hữu là cái nữ nhân, nhưng lại là cái xinh đẹp nữ nhân. Chứ bỏ là cái xinh đẹp nữ nhân, này bằng hữu lai lịch cũng có điều so sánh làm cho Vô Song Thành coi trọng. Phượng Vũ đến từ Hiệp Vương Phủ, bây giờ Hiệp Vương Phủ cũng không phải là kiếp trước cái đó bị thiên hạ hội áp bách đoán bất quá khí tới Hiệp Vương Phủ. Bây giờ Hiệp Vương Phủ tuy rằng thực lực không được tốt lắm, nhưng là tốt xấu coi như là thanh danh hiển hách. Vô Song Thành đối với như thế nào đối đãi này bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy được có điểm đau đầu. Chuyện này là Độc Cô Nhất Phương ở suy tư, hắn tuy rằng là cái giả hóa, nhưng là thực lực của hắn đồng dạng được cho là giang hồ tuyệt đỉnh. Bất quá cho dù là quyết định, này Độc Cô Nhất Phương vẫn đang không có nguyên lai cái đó Độc Cô Nhất Phương khí phách cùng quyết đoán. Nếu là nguyên bản Độc Cô Nhất Phương lúc này, hắn hoặc là không chút do dự tự mình ra khỏi thành nên đón Phượng Vũ, lấy biểu đạt Vô Song Thành đối Hiệp Vương Phủ thiện ý, hoặc là thẳng sẽ không hội để ý tới Phượng Vũ tồn tại. Dù sao Vô Song Thành thế lực quả thật cường đại, căn bản không cần xem những kia tỷ như Hiệp Vương Phủ một loại bình thường nhân vật ánh mắt. Thế nhưng là hiện tại này Độc Cô Nhất Phương dù sao cũng là cái giả hóa, hắn không có khả năng có nguyên bản cái loại này trời sinh khí phách. Nguyên bản Độc Cô Nhất Phương vốn là cái võ si, chính là bởi vì muốn xem Vô Danh cùng Phá Quân chiến đấu mà bị Phá Quân phụ thân cũng chính là Vô Danh sư phó cấp đóng băng, cuối cùng một thế hệ kiêu hùng chết oan chết uổng, thật sự là bi kịch. Bất quá chẳng sợ Độc Cô Nhất Phương sau khi linh hồn có biết, chỉ sợ cũng hội. Đối hiện tại Độc Cô Nhất Phương cảm thấy cảm tạ. Độc Cô Nhất Phương dù sao cũng là cái kiêu hùng, hơn nữa bọn họ Độc Cô ra Vô Song Thành truyền thừa hơn 1.000 năm. Độc Cô Nhất Phương khẳng định không hy vọng Vô Song Thành bởi vì chính mình tử vong mà bị địch nhân công phá. Bất quá hắn chỉ sợ cũng thật không ngờ, hắn lâm thời tìm được này giả hóa trừ bỏ võ công có thể cùng hắn thoáng bằng được một chút ở ngoài. Mặt khác phương diện quả thực chính là cái phế vật. Này giả Độc Cô Nhất Phương đưa hắn nhi tử Độc Cô Minh dạy thành phế vật không nói, còn nghĩ này Vô Song Thành thống trị giống như địa ngục một loại, làm cho một cái bao trùm ở quan phủ trên đầu thế lực biến thành bây giờ như vậy bộ dáng. Như vậy phế vật, cũng khó trách thiên hạ hội đến tiến công Vô Song Thành thời điểm, chính là một cái Niếp Phong liền đem Vô Song Thành cấp công phá. Ngay lúc đó Niếp Phong tuy rằng võ công có điều chút thành tựu, nhưng là dù sao chính là một cái giang hồ nhất lưu cao thủ thôi, muốn đánh bại Độc Cô Nhất Phương như vậy bá chủ, thật sự là quá mức khó khăn. Thế nhưng là cố tình Độc Cô Nhất Phương chính mình đại ý, cuối cùng bị ma huyết bùng nổ Niếp Phong cấp chém giết. Hiện tại, Sở Nguyên cải biến Niếp Phong vận mệnh, nhưng là nhưng không có thay đổi Độc Cô Nhất Phương vận mệnh, Độc Cô Nhất Phương vẫn đang là cái đó bao cỏ, vẫn đang là cái đó sắc lệ mà đảm bạc, tốt như vô đoạn, làm đại sự mà tích thân, gặp tiểu lợi mà vòng nghĩa bao cỏ. Việc này đối mặt Vô Song Thành tương lai quyết sách lộ tuyến thời điểm, Độc Cô Nhất Phương liền lại bắt đầu do dự. Lúc này đây, Độc Cô Minh vẫn đang ở Độc Cô Nhất Phương bên người, hắn thấy được Độc Cô Nhất Phương do dự. Lúc này đây Độc Cô Minh không có tái trầm mặc, mà là bắt đầu gián ngôn, Phượng Vũ dù sao cũng là thiên hạ hội tử địch, hơn nữa võ nghệ cao cường phụ thân đến không bằng đem tiếp vào thành chủ phủ, sau đó xem này phẩm hạnh nếu có thể mà nói. Cho dù là đám hỏi cũng không phải không thể Độc Cô Minh trong đầu thổi qua Phượng Vũ kia nóng nảy dáng người, đương nhiên, còn có Phượng Vũ muội muội Lữ Viện kia càng thêm đấy đà thân thể liếm liếm môi. Nếu cưới vợ Phượng Vũ, như vậy thân là cô em vợ Lữ Viện tự nhiên cũng trốn bất quá tay hắn lòng bàn tay việc này. Độc Cô Minh thậm chí bắt đầu ảo tưởng chính mình song Phi Phượng Vũ cùng Lữ Viện Hoa tỷ muội kia kẻ khác huyết mạch bành trướng cảnh tượng. Khó được Minh Nhi ngươi thế nhưng có thể như thế vi vô song thành lo lắng cũng thế, vi phụ lúc này đây liền tự thân xuất mã. Cấp Minh Nhi cưới vợ một môn lương xứng Độc Cô Nhất Phương cũng không biết đạo Độc Cô Minh đã muốn gặp qua Độc Cô Nhất Phương, hắn cũng không biết chính mình Nhi tử đối Phượng Vũ hai tỷ muội kia xấu xa tâm tư. Bất quá chẳng sợ đã biết cũng không quan trọng hơn, bởi vì Độc Cô Nhất Phương vốn cũng không phải cái gì tốt mặt hàng, hắn căn bản sẽ không để ý chính mình Nhi tử tính cách. Hơn nữa hắn vốn sẽ không có nghĩ tới nên vì Độc Cô gia lưu lại một anh minh thần võ hậu đại. Tự nhiên cũng sẽ không như thế nào để bụng đối Độc Cô Minh bồi dưỡng. Hơn nữa Độc Cô Nhất Phương để ý chính là như thế nào đem vô song thành thế lực mở rộng. Bây giờ thiên hạ hội không biết vì cái gì luôn có thể càng lúc càng nhanh phát triển, quả thực sẽ siêu việt vô song thành một loại. Điều này làm cho Độc Cô Nhất Phương trong lòng rất là bất an. Hắn thế nhưng là vô song thành thành chủ mà vô song thành từng thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thế lực. Thế nhưng là ở hắn kinh doanh hạ, vô song thành nước sông ngày một rút xuống, thế nhưng bị một cái vừa mới xuất hiện bất quá vài năm thiên hạ hội như vậy mới phát thế lực cấp đuổi kịp và vượt qua. Đối với chuyện này, chẳng sợ này vô song thành không phải chính mình một tay sáng lập, Độc Cô Nhất Phương vẫn đang cảm thấy có một chút điểm đau lòng. May mắn, trơ mắt Độc Cô Minh đề nghị làm cho Độc Cô Nhất Phương thấy được hy vọng, thấy được đối phó thiên hạ hội một loại mặt khác thủ đoạn. Thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá cố nhiên thủ đoạn lợi hại, nhưng là ta Độc Cô Nhất Phương cũng không phải ngồi không. Độc Cô Nhất Phương khỏe miệng mang cười nhìn thấy thành chủ phủ ở ngoài, nơi đó, trời chiều đang ở hạ lạc. Vô song thành vốn đã muốn xuất hiện nước sông ngày một rút xuống mộ binh, nhưng là hiện tại, Độc Cô Nhất Phương đột nhiên thấy được làm cho vô song thành khôi phục vinh quang phương pháp. Phương pháp này vốn hắn nghĩ đến sẽ khiến cho con của hắn Độc Cô Minh phản cảm, nhưng là hiện tại xem ra, này Độc Cô Minh tựa hồ cũng có điều so sánh lúc còn nhỏ a chính là đáng tiếc, nếu Độc Cô Minh là Độc Cô Nhất Phương thân sinh nhi tử mà nói, chỉ sợ hắn hội cảm thấy càng thêm cao hứng.